Em nhìn Hạ Lâm Hy đi, thành tích rất ổn định, hai người các em ai cũng đều có khả năng tung hoành. Mới sáng ra đã phải nói nhiều như vậy, thầy chủ nhiệm tất nhiên cảm thấy rất mệt nhưng vẫn kiên cường chống đỡ, vừa vò đầu, vừa tận lực khuyên nhủ. Từ trước đến nay, thầy đều nghĩ em có thể vào được Bắc Đại, Thanh Hoa, chỉ cần em chịu nhờ, không giáo viên nào không đồng ý giúp em. Trần Diệc Xuyên cuối cùng cũng mở miệng, gần đây em cảm thấy rất bức bối, không yên nổi. Thầy Hà bật dậy, em có chuyện gì, sao lại bức bối? Trần Diệc Xuyên cao to vạm vỡ, cao hơn thầy Hà không ít nhưng cậu vẫn im lặng một lúc lâu, bỗng dưng không trả lời nữa. Cậu đáp, không liên quan đến việc chính, chỉ chút chuyện linh tinh thôi ạ. Không thể giữ được bình tĩnh, cảm giác này vào những lúc cuối cấp cũng không lạ gì. Thầy Hà thấy vậy cũng không định nói gì nữa. Trần Diệc Xuyên quay lại phòng học còn định phải thu vở văn của mọi người, làm ủy viên môn ngữ văn, giờ tan tiết cậu cũng không nhàn hạ gì. Tối qua cậu không làm bài, lại hay ỷ vào quyền hạn của mình nên thường trì trệ thời gian, đến phút cuối mới tùy tiện viết vài câu cho đủ hai trang giấy rồi đem đi nộp. Cậu đem toàn bộ bài viết giao cho Triệu Ninh Thành, thầy giáo dạy văn lớp họ. Thật ra Triệu Ninh Thành không hay phê bài, nói chung chỉ sửa vài chỗ, rồi cho điểm, rồi viết đạt. Hôm nay có lẽ thầy Triệu cũng không làm khác, Trần Diệc Xuyên thầm nghĩ, có lẽ vở cậu cũng chỉ mỗi điểm là cùng. Chiều ngày hôm đó, bài được trả về, Trần Diệc Xuyên mở bài của mình ra, lật đến trang hôm nay mới viết nhưng điểm số đã nghĩ sẵn trong đầu không thấy đâu, chỉ mỗi dòng chữ của Triệu Ninh Thành. Phía dưới là một đoạn, trên đời có một người như vậy, có thể cùng em bước vào vực sâu, có thể cùng em lội trốn đầm lầy, có thể cùng em băng qua Hoàng Hà và Trường Giang, có thể cùng em trèo đèo lội suối, có thể cùng em đi đến đỉnh núi cao ngang trời, cùng em ngắm nhìn quang cảnh lộng lẫy nhất. Trần Diệc Xuyên cười khổ thầm nghĩ, lời nói này chắc là thầy ngữ văn chép từ đâu đó rồi, thế mà lại chép vào vở cậu. Cậu lật trang sau, nhìn dòng tiếp theo Triệu Ninh Thành đã viết. Người này, chính là bản thân em, nếu có ý chí nhất định sẽ thành công, chúng ta sẽ cùng nhau nỗ lực. Một, ngôn ngữ JS, ngôn ngữ lập trình JavaScript. 2, CSS Cascading Stylesheet, dùng để miêu tả cách trình bày các tài liệu lập trình web. 3, HTML, Hypertext Markup Language. Ngôn ngữ dùng để lập trình lên một trang web bằng hình thức văn bản. 4. FPU, Floating Point Unit, bộ đồng xử lý chuyên dụng trong toán học, cách chương.